Chương 83, cuối cùng được lương sư. Mấy ngày về sau, Xích Thủy lại lần nữa trở lại thương bờ sông. Nhìn qua cái kia y y nguyên như trước quần quận nước sông, hướng đông mất đi, lặng im không nói. Tiểu Yêu ghé vào trên búi tóc của nàng, đồng dạng nhìn qua nước sông, cũng có chút ngẩn người. Từ khi Xích Thủy cùng Tề Tuấn sau khi tách ra, nó liền dùm beng đi ra, trong linh thú đại chờ đợi mấy tháng, nhưng làm nó buồn bực hỏng. Thật lâu, Xích Thủy mới hướng về phía dẫn hồn sáo, lên tiếng nói, tiền bối. Một sợi hắc mang thoát ra, trong trước mắt, vị kia áo đen tiền bối liền đứng ở bên cạnh nàng. Xích Thủy khẽ nhúc nhích khỏe miệng, hỏi, kia đàn nói, liền muốn vận ra kia đàn, giao cho vị tiền bối này, đã thấy hắn hướng về phía nàng lắc đầu, ra hiệu nàng không cần lấy ra. Xích Thủy thấy thế, cũng liền dừng động tác lại, nàng thấy vị tiền bối kia cu nở dê mặt hướng thương sông. Nhìn không được lên tiếng hỏi, tiền bối, kia đàn, có thế có chỗ đặc biệt gì? Vị kia áo đen tiền bối lườm Xích Thủy một chút, thản nhiên nói, là khó gặp hảo cầm, nhưng cu nở dê chỉ thế thôi, ngươi cho rằng đâu, ha ha. Xích Thủy gượng cười hai tiếng, nàng còn tưởng rằng trên đàn có cái gì bảo tàng hoặc là bí mật chứ, xem ra là nhìn nhiều lắm. Tiền bối tinh thông âm luật đã không có cái khác, vậy dĩ nhiên là bởi vì thích đàn liền gặp vị kia áo đen tiền bối. Phục nhìn về phía thương sông, chậm rãi nói, bổn quân cũng không hiểu đàn, nhưng bổn quân có một vị cố nhân tinh thông âm luật, hảo cầm tất nhiên là phải phối chi âm người. Hắn quay đầu lại đến rêu rêu nói, nha đầu, bổn quân nói có đúng không? Xích Thủy nhịn không được kéo ra khoe miệng, tiền bối đây là ý gì? Là đang giễu cợt nàng a? Thật là một cái cổ linh tinh quái nha đầu, kéo lên lao đến, mắt cũng không chớp cái nào. Bổn quân làm sao không biết ngươi còn có một vị tinh thông âm luật bạn bè? Vị tiền bối kia trong mắt ý cười chợt lóe lên, bất quá, bổn quân chính là nhìn chúng ngươi điểm này. Xích Thủy lúng ta lúng túng không nói gì, nàng có thể nói nàng là lúc trước phim truyền hình đã thấy nhiều, thuận miệng nhặt ra sao, bất quá nàng có thế chưa hề biết vị tiền bối này làm sao chọn chúng nàng. Nàng lại hơi liếc nhìn vị tiền bối kia, thấy tâm tình của hắn tựa hồ rất không tệ, liền hỏi, tiền bối lu cờ na ho chọn chúng văn bối, có thể là nàng hỏi thời cơ không sai. Liền nghe vị tiền bối kia chậm rãi nói ra, nhớ ngày đó, bổn quân ẩn tại sáo trúc bên trong, chỉ là muốn mượn cơ rời đi kia bí cảnh, có thế về sau ngươi bị chiếc nhẫn, còn có thể nghĩ đến giúp chiếc nhẫn nguyên chủ nhân nhặt xác, tâm địa cũng là lương thiện, gặp được khốn cảnh lúc, cũng có thể bảo trì bình thản, đặc biệt là cuối cùng trở ra bí cảnh về sau, có thể lừa qua hai vị kia linh thú tông đệ tử, diễn kỹ không sai, tâm tư cu nở dê chấn mật, hợp bổn quân mắt duyên. Về sau, bổn quân còn phát hiện ngươi cu nở dê coi như hơi thông âm luật, càng là không sai. Xích Thủy nghe, có chút mừng thầm, vị tiền bối này hiện tại là đang khen nàng á? Vị tiền bối kia chỉ là thoáng nhìn, liền nhìn ra nàng tiểu tâm tư, phục lại nói ra, nói dối không làm bản nháp, cũng coi là một hạng bản lĩnh. Hảo cầm tất nhiên là phải phối chi âm người, chỉ sợ sẽ là bởi vì câu nói này, vị kia tàn ảnh lão tiền bối mới có thể đem đàn tặng cho ngươi. Xích Thủy dáng tươi cười cứng đờ. Đành phải lại ha ha gượng cười hai tiếng. Liên nghe vị kia áo đen tiền bối tiếp tục nói, kia đàn ngươi thu đi về sau từ chỗ hữu dụng. Hiện tại, ngươi còn phải lại vào trong. Xích Thủy nhẹ gật đầu, biết không thể gạt được vị này áo đen tiền bối, lần này vào trong, không biết lu cờ na ho mới có thể đi ra ngoài. Tiểu Yêu vị kia áo đen tiền bối tay vừa nhấc, hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, nháy mắt nắm Tiểu Yêu một cái cánh, tiếp lời nói, Tiểu Yêu, liền từ bổn quân mang theo trên người, ngươi tự đi đi thẳng đến lúc này. Vẻ vải Tiểu Yêu mới phát hiện nó hiện tại đã chịu người chế trụ, lập tức kinh hoàng. Số đủ cùng vung, ra sức xoay. Chuyển động thân thể, muốn tránh thoát vị kia áo đen tiền bối ngón tay. Có thế chỗ nào có thể, vị kia áo đen tiền bối ngón tay vững vàng cố định tại nó một cái trên cánh. Xích Thủy thấy thế, đối Tiểu Yêu nói ra, Tiểu Yêu, ta còn phải lại vào trong, kia màu vàng sa mạc, ngươi biết, không tốt đẹp gì chơi, ngươi trước cùng tiền bối cùng một chỗ, chờ ta đi ra, được chứ? Tiểu Yêu ra sức lắc đầu, kêu la tiếng tại Xích Thủy đáy lòng vang lên, đừng à, ta không cần à. Ta không cần cùng người xấu cùng một chỗ. Xích Thủy kinh hãi. Bận điệu ở trong lòng hỏi, làm sao ngươi biết vị tiền bối kia là người xấu? Thực ra nàng đối vị kia áo đen tiền bối không có chút nào hì hệ ưu do. Chán ở dê lẽ lại Tiểu Yêu phát hiện hắn chuyện gì bắt lấy ta cánh đều là người xấu. Tiểu Yêu khẳng định nói, đó lấy, lại là liên tiếp không cần a. Xích Thủy nghe, sắc mặt cứng một chút, quyết định không nhìn thanh âm của nó. Nàng đối vị tiền bối kia thi lễ một cái, kia Tiểu Yêu liền xin nhờ tiền bối. Lập tức liền khu động lên dẫn hồn sáo, hướng kia mặt vách đá đánh tới. Trên đường, liền nghe được Tiểu Yêu gọi không ngừng truyền đến, tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng thê thảm. Như người khác có thế nghe được, còn tưởng rằng nơi này tại bán nhi bán nữ đâu, tại không có vào trước vách đá, nàng dưới đáy lòng hướng Tiểu Yêu nói hai chữ, yên tâm nàng sẽ lại đi ra, cuối cùng cũng có lại gặp nhau ngày. Về phần Tiểu Bạch, bởi vì nàng cùng nó là huyết khế, tại mi tâm của nàng tự thành không gian, Tiểu Bạch ở bên trong đồng dạng có thể tu hành, đồng thời không trở ngại. Lam nàng phục đứng tại kia pháp trận trước, nhìn qua kia pháp trận huyễn hóa ra sâu mục lâm. Nhìn không được nhớ tới theo thiên vân môn xuất phát lúc, Tề Tuấn nói, không khỏi cười khổ, cái này không phải cái gì lâu năm nhanh không cách nào duy trì pháp trận a, cái này rõ ràng chính là có thế tự mình hấp thu chung quanh linh khí, duy trì pháp trận cần thiết, nếu như không tu sĩ cấp cao phá hư, pháp trận này chính là lại duy trì cái một và năm, cu nở dê không có vấn đề. Nàng hướng chiếc nhẫn bên trong nhìn một chút, vì một chuyến này, nàng lại tại chiếc nhẫn bên trong tìm một cái hố to, tràn đầy có thể ăn nước giếng. Đồng thời, còn đi phường thị mua hơn 200 khỏa tích cốc đan, đủ nàng tại trong pháp trận duy trì 2 năm. Tích cốc đan vốn là luyện khí kỳ đệ tử cần thiết linh đan, cũng không quá đắt, nhưng bởi vì nàng mua số lượng nhiều, cũng là tốn mất nàng một món linh thạch. Nàng tuy có chút đau lòng, nhưng nghĩ tới vị kia tàn ảnh lão đầu, lại nhìn pháp trận này, trong mắt của nàng tràn đầy hy vọng, nàng không chút do dự, một cước liền bước vào pháp trận trong. Sau 3 tháng, Lam Sích Thủy lại đứng tại đạo thạch môn kia trước, có chút mừng rỡ. Lần này so với lần trước, ít bỏ ra mười mấy ngày, hơn nữa, bởi vì biết đường phía trước, tâm tính nhẹ nhõm, lại làm đầy đủ chuẩn bị, sắc mặt của nàng, đồng thời không biến hóa quá lớn, quần áo sạch sẽ, cùng lần trước so sánh, càng là ngày đêm khác biệt. Nàng đem để tay tại trên cửa đá kia liền tự động chật ra, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tế ra màu hồng phi bạch, hộ ở chung quanh về sau, mới hướng trong thông đạo đi đến. Nàng đây cũng là căn cứ cẩn thận nguyên tắc, ai biết lần này, lao đầu kia chuẩn bị gì hơn 10 ngày về sau, Xích Thủy lần nữa đứng khi tiến vào thạch thất cửa thông đạo, thở dài một hơi, an toàn đi tới nơi này, xem ra lao đầu kia đồng thời không có thay đổi cái gì, nàng hít một hơi, một cước bước vào thạch thất, lớn tiếng reo lên, tiền bối, vãn bối lại tới. Trong thạch thất hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời nàng. Xích Thủy không để ý tới, nắm lên một cái ghế gỗ, làm bộ liền muốn hướng chiếc nhẫn bên trong nhét, đồng thời nói ra, tiền bối, ta biết ngươi ở đây ra đi quả nhiên. Kia sợi khói trắng dâng lên, cái kia tàn ảnh lão đầu lại lần nữa xuất hiện, hắn nộ trừng Xích Thủy, tại sao lại là ngươi tiểu hoa nhìn này, ngươi còn dám tới làm gì lao phu nơi này, nhưng không có thứ ngươi muốn. Xích Thủy hì hì cười một tiếng, đem bắt lấy chiếc ghế lỏng tay ra, vận ra lần trước cất vào chiếc nhẫn bên trong chiếc ghế, nhẹ nhàng trả về chỗ cũ, đồng thời lấy lòng nói, tiền bối, vãn bối là đến còn chiếc ghế. Lão đầu kia thấy thế, giống như cười mà không phải cười, phải không hiện tại trả, ngươi có thể đi. Tiền bối, đừng như vậy vô tình nha, người tới là khách, không có nước trà cũng không sao, để vãn bối trước nghỉ một chút nha. Xích Thủy tự lo tuyển một trương thuận mắt chiếc ghế ngồi xuống, lại móc ra một cái chén trà nhỏ, vận ra một điểm nước giếng rót vào trong đó, thích hợp còn tượng chuyện như vậy. Lao đầu kia hơi nhíu mày, vậy ngươi nghỉ đi lão phu cũng không phục bồi. Nói xong, thân ảnh của hắn bắt đầu trở thành nhạt, mắt thấy cũng nhanh muốn biến mất. Xích Thủy thấy thế, không còn dám làm dáng, vội vàng đứng người lên. Cung kính hướng lao đầu kia làm một đại lễ, nói ra, tiền bối, vãn bối là tới bái sư. Lao đầu kia thân hình dừng lại, phục nhìn về phía Xích Thủy, nhàn nhạt nói ra, bái sư lễ cái gì sư lão phu nói qua muốn thu đồ a. Xích Thủy ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ, hừ, còn tưởng rằng nàng không có đoán được đâu, tiền bối trước mặt pháp trận, không phải liền là muốn tuyển chọn ra hiểu pháp trận đệ tử tới thu đồ sao, nếu không, lấy cái kia pháp trận uy lực chân chính, sợ không có đệ tử có thế từ bên trong đi ra đi thực ra, phía trước. Nàng một mực đem lão đầu kia đặt ở mặt đối lập bên trên, trong đầu chỉ muốn làm thế nào chiếm được bảo bối của hắn, lại toàn thân trở ra. Thẳng đến an toàn rời đi, Tề Tuấn nhấc lên tại trong pháp trận hao tổn đông đảo linh thạch, mới khiến cho nàng linh quang lóe lên, suy nghĩ lên lão đầu kia thiết lập cái kia pháp trận ý nghĩa, lúc này mới đoán được đại khái. Lão đầu kia thấy Xích Thủy một lời liền vạch trần, cu nở dê không xấu hổ, lại lần nữa ngồi trở lại chủ vị, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Xích Thủy, vô cùng ghét bỏ, liền xem như thế. Lão phu lại vì cái gì muốn thu ngươi, ngũ hành linh căn, tư chất còn có thể, bình thường nhất định là quá mức lười biếng, tu vi quá thấp, lại là cái nữ hoa, không vào được lão phu mắt. Tu vi quá thấp, Xích Thủy nhịn xuống mở miệng biện bác xúc động, lao đầu kia ánh mắt gì a, nàng ngũ hành linh căn có thế tu luyện đến trúc cơ, dễ dàng á, nhưng nàng ngược lại trầm mặc lại. Lao đầu kia thấy thế, càng là một bộ để hắn nói chúng biểu lộ. Ước chừng qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Xích Thủy mới nặng ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía một vòng. Cuối cùng mới nhìn hướng lao đầu kia, cười một tiếng, hỏi, tiền bối, nơi này có phải là thật lâu không có đã có người đến đây rồi, mặc dù bốn phía cái bản ra câu đều sạch sẽ không một tia bụi bặm, nhưng Xích Thủy đại khái có thể đoán được đây là pháp trận tránh bụi hiệu quả. Lao đầu kia hơi nghi hoặc một chút, coi như không có người tới thì thế nào hắn cu nở dê không nhất định phải thu nàng làm đồ a. Xích Thủy thấy thế, ý cười càng sâu, tiền bối, lời nói thật cùng ngươi nói đi, ngươi nơi này trừ ta còn có thể tới bên ngoài. lần đầu tiến vào pháp trận trong tu sĩ, sợ đều đi không được đến nơi đây. Nàng thấy lao đầu kia mặt mũi tràn đầy vẻ không tin, hỏi tiếp, tiền bối, ngươi biết như không có chuẩn bị, muốn theo trong pháp trận đi tới, cần bao nhiêu linh thạch không? Lao đầu kia có chút khinh thường nhìn về phía Xích Thủy, ngươi cho rằng lao phu không có tính toán qua a, chỉ cần 500 khối trung phẩm linh thạch. Xích Thủy nghe có chút im lặng, chỉ cần hắn xác định hắn nói là trung phẩm linh thạch mà không phải hạ phẩm sao? Hắn thấy Xích Thủy sắc mặt dị thường, nhịn không được khẽ nói, chẳng lẽ lao phu luyện trận kỹ thuật còn không đáng một món pháp bảo giá tiền? Nghe đến đó, Xích Thủy cũng liền biết nguyên nhân xảy ra ở đâu, bởi vì bọn họ giá trị khái niệm khác biệt, 500 khối trung phẩm linh thạch, trong mắt của nàng, có thể mua một kiện trong truyền thuyết cổ bảo, mà tại lao đầu này trong mắt, lại gần đủ một món pháp bảo giá tiền. Giữa hai cái này chênh lệch cách xa quá lớn. Đương kim thế giới, một món pháp bảo giá tiền đại khái tại 890 khối trung phẩm linh thạch, trong lúc đó, nếu như kỹ năng tốt hơn, uy lực khá lớn pháp bảo, có thể bán được 100 khối trung phẩm linh thạch tả hữu. Ma cổ bảo, bởi vì thượng cổ tu chân giới phồn vinh, luyện khí kỹ thuật cao siêu, hao tổn linh lực ít, uy lực cũng so với lớn, dù kỹ năng không như bây giờ pháp bảo phức tạp phong phú, nhưng thừa tố lượng ít, tổng thể tới nói, so với pháp bảo, cao hơn ra ước chừng gấp 4-5 lần giá tiền. Cái này cũng liền khó trách tại trong pháp trận, đông đảo vào trận tu sĩ không thiếu hiểu luyện trận, đều bị vây chết tại trong pháp trận, hiện nay tài nguyên thiếu thốn, cấp thấp tu sĩ trên thân, đâu có thể nào có nhiều như thế linh thạch ra, còn nếu là tu sĩ cấp cao, may mắn có thế trở thành pháp trận, đến nơi này, lao đầu này trốn không gặp người, người khác ở chỗ này tìm không thấy đồ tốt, cũng chỉ có thất vọng mà đi. Mà nàng cùng Tề Tuấn vào cái này thạch thất về sau, lao đầu kia sẽ ra ngoài, nàng muốn lớn nhất khả năng cũng là bởi vì nàng muốn đem cái này trong thạch thất dụng cụ mang đi. Đại khái lao đầu kia tàn hồn, liền bám vào chủ vị cái bàn bên trên. Lao đầu kia bàn tính đánh cho đổ tinh, người tu chân, ai còn quan tâm những này dụng cụ, ai nhìn qua nhiều năm như thế. Trong thạch thất trừ những này ra cái gì đều không có để lại, không phải bàn cãi. Bất quá, hắn lại gặp một cái nhạn qua nhổ lông Xích Thủy. Đương nhiên, Xích Thủy bình thường QNZ không phải như vậy, chủ yếu là phía trước tổn thất quá nhiều linh thạch, nếu không vớt điểm trở về, quá mức không cam tâm. Vì lẽ đó, lao đầu kia bất đắc dĩ, đành phải xuất hiện, lấy ngăn cản nàng hướng chiếc nhẫn bên trong dụng cụ cử động. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy không khỏi vui lên, lướt qua hắn phía trước vấn đề, trêu ghẹo nói, tiền bối, ngươi có phải hay không quá chọn lấy a, qua nhiều năm như thế, đều không có tìm được một cái hợp ý? Lao đầu kia ngược lại thật sự là về suy nghĩ một chút, mới bất đắc dĩ đáp, vừa mới bắt đầu ngược lại thật sự là có mấy cái cũng không tệ lắm, chỉ là lao phu lúc ấy quá mức bắt bẻ, dung không được một điểm không hoàn mỹ, đều từ bỏ, gần mấy trăm năm không biết chuyện gì xảy ra, trừ bọn ngươi ra. Hai cái bên ngoài, liền không có trông thấy những người khác. Xích Thủy nhàn nhàn nói ra, ngươi nơi này quá khó phát hiện đi. Lao đầu kia mở chừng hai mắt, trách mắng, nói bậy, lao phu bên ngoài lưu lại một con yêu thú, như gặp được đơn độc kim đan kỳ trở xuống tu sĩ, sẽ tìm cơ hội đuổi tiến trong pháp trận tới. Xích Thủy cảm thấy nhất chuyển, con yêu thú kia không phải là đem Tề Tuấn truy vào tới một con kia đi ân, có rất lớn khả năng. Xích Thủy hiện tại đối lao đầu này, là vô cùng bội phục, ngươi nhìn, nghĩ đến nhiều chấn mật à, vòng vòng đan sen, trừ một điểm, đó chính là hắn đoán sai xuất hiện tại tu chân giới tài nguyên, đem điều kiện thiết lập quá cao. Kia sa mạc định cũng là trải qua hắn cẩn thận thiết kế, cực khảo nghiệm ý chí của một người, người muốn ai trong sa mạc, mỗi bước vào một lần sinh môn, thời gian này liền càng lâu, lần thứ ba, càng là dài đến 6-70 ngày, phổ thông tu sĩ, không biết phía trước vẫn còn rất xa, trên người linh thạch lại có hạn, làm sao kiên trì được xuống? Cần hiểu pháp trận, phải có ý chí kiên cường, còn muốn có đầy đủ linh thạch, cũng liền không có gì hơn có thể đi ra người ít như vậy. Nếu không phải phía trước nàng có cái không gian giới chỉ, giả rất nhiều linh dịch, sợ nàng cùng Tề Tuấn đã sớm ngã xuống pháp trận tầng thứ nhất trong sa mạc. Về sau, theo tu chân giới tài nguyên càng ngày càng ít, sợ càng không có người có thể tới nơi này. Xích Thủy lắc đầu, mặt dạn mày dày cười hắc hắc nói, tiền bối, ngươi khả năng thật chỉ có thu vãn bối làm đồ đệ. Nàng không để ý tới lao đầu kia đối nàng khịt mũi coi thường, đã có chút vẻ mong mỏi, nghiêm túc nói ra, tiền bối, xuất hiện tại tu chân giới tài nguyên rất thiếu, một món pháp bảo, ước chừng GN890 khối trung phẩm linh thạch. Mà trong không khí linh khí mờ nhạt, như vạn bối dạng này ngũ hành linh căn, đã bị cho rằng là tư chất kém nhất linh căn, bởi vì tu hành chậm chạp, coi như trung thân siêng năng tu luyện, tối đa cũng bất quá trúc cơ, có thể ngưng kết kim đan, sợ là ít càng thêm ít. Nghe được đây, lão đầu kia xen vào hỏi, như thật như lời ngươi nói, vậy ngươi làm sao trẻ tuổi như vậy liền trúc cơ? Xích Thủy kéo ra một nụ cười khổ, bởi vì vạn bối cơ duyên xảo hợp, có thể tiến vào đại tu tiên môn phái, tu luyện phụ trợ công pháp, tăng nhanh tốc độ tu luyện. mới có thể nhanh như vậy trúc cơ. Lão đầu kia gặp nàng nói đến đạo lý rõ ràng, lập tức rơi vào trầm tư, thần sắc bất định. Xích Thủy thấy thế, QNZ không nói nữa, nàng nói đều là nói thật, không một câu nói ngoa, tất nhiên là không sợ. Thực ra, coi như lão đầu này không thể đi ra ngoài, chỉ từ tiến vào cái này thạch thất tu sĩ số lượng quy luật, cũng có thể tra ra một phần dấu vết để lại. Thật lâu, lão đầu kia mới từ trong trầm tư thanh tỉnh, nhìn về phía Xích Thủy, gặp nàng một bộ thản nhiên tự nhiên biểu lộ, liền biết nàng nói tới không giả. Chỉ là, hắn vẫn không có nhả ra, tỏ vẻ ra là một điểm muốn thu Xích Thủy làm đồ đệ ý tứ. Xích Thủy biết thời cơ đã đến, mới lại chậm rãi nói ra, tiền bối, bởi vì hiện tại ngũ hành linh căn tu hành khó khăn, cho nên luyện trận sư ngành nghề này đã xuống dốc, rất nhiều luyện trận kỹ thuật sớm đã thất truyền, chính là văn bối, QNZ vẹn vẹn được một bản luyện trận sơ hiểu, chỉ điểm sai lầm, thấy được pháp trận ảo diệu một góc, may mắn phía dưới, mới đến nơi này, nhìn thấy tiền bối. Vị tiền bối kia nghe được đây, hơi kéo khỏe miệng, từ chối cho ý kiến. Liền gặp Xích Thủy tiếp tục nói ra, vạn bối có thể cam đoan, tiền bối như thu vạn bối làm đồ đệ, định sẽ không thất vọng. Đương kim thế giới, luyện trận sát xuất thành công gần như chỉ ở chừng một thành, tư chất so sánh tốt QNZ không cao hơn hai thành, mà vạn bối, tuy chỉ sẽ ngưng luyện phổ thông một phần tiểu trung hình pháp trận, nhưng sát xuất thành công, đã ở khoảng 3 phần 10. Nói đến đây, Xích Thủy sắc mặt nghiêm một chút, hai tay chất chồng, mặt hướng hắn cung kính mức độ lớn nhất không người, đi thế giới này chỗ nhận là cao nhất lễ tiết. Đồng thời lớn tiếng thành khẩn nói, vạn bối Xích Thủy muốn bái tiền bối sư phụ, xin tiền bối thành toàn. Lão đầu kia đang nghe Xích Thủy nói lên luyện trận sư ngành nghề này đã xuống dốc lúc, sắc mặt có chút khó coi, được nghe lại nàng xác suất thành công đã ở khoảng 3 phần 10 lúc, thần sắc khẽ động, sau lại thấy nàng thái độ khẩn thiết, sớm không phía trước cười hì hì thái độ, liền có chút động dung. Trong thạch thất trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Xích Thủy không có đứng dậy, lão đầu kia QNZ không nói gì. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu, Xích Thủy nỗ lực duy trì thân hình, không có một chút di động, thực ra nàng toàn thân, sớm đã cứng ngắc không thôi, nàng dự định, đối phương nếu không đáp ứng thu nàng làm đồ, nàng liền không nổi. Lại qua thật lâu, lão đầu kia trong mắt rốt cục lướt qua một chút khen ngợi, giả ho một tiếng, nghiêm túc nói, nói đến cũng rất tốt, nếu là ngươi không đạt được yêu cầu của lão phu lúc nào cũng có thể sẽ chụp ngươi đi ra ngoài. Xích Thủy nghe, đâu còn có không hiểu đạo lý, lập tức bịch quỳ xuống đất, hướng về phía lao đầu kia cung kính lệ ba lạy, đồ nhi Xích Thủy bái kiến sư phụ. Chỉ là bởi vì phía trước động tác duy trì quá lâu, làm cho nàng ba lạy động tác rất là cứng ngắc cùng quái dị. Lao đầu kia thấy thế, vẫn là thản nhiên nói, đứng lên đi. Xích Thủy lúc này mới gian nan đứng dậy, toàn thân tê dại không thôi, nhưng trên mặt nàng nhưng là tràn đầy vui vẻ. Theo lý thuyết, lúc này, nên nàng kính trà, chỉ là nghĩ đến nàng chiếc nhẫn bên trong đồng thời không có linh trà, hơn nữa nàng vị sư phụ này cũng không phải là thực thể. Chính là kính trà, hắn QNZ uống không được ga bởi vậy, Xích Thủy tại vui vẻ về sau, liền có chút hơi khó, nàng liếc về phía nàng vị sư phụ này, thưa dạ nói, sư phụ, kia trà liền gặp nàng vị này mới nhậm chức sư phụ vung tay lên, lễ nghi phiền phức, không cần để ý. Xích Thủy gật gật đầu, sán lạn cười một tiếng.